Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 877, chương 877, tiến về vực ngoại. Thiên Châu trung tâm nhất phía trên hư không, ở vào Cửu Thiên Cung chỗ ở trong mâm. Bất Chu Thiên Cung đứng lơ lửng. Vương Khai thì là khoanh chân ngồi tại cửa cung, cau mày, thu hồi từng sợi ý niệm. Thế mà không có bọn họ khí tức. Vì sao? Chẳng lẽ bọn họ cũng không có tới đến Thiên Châu? Không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Vốn nghĩ đã trở thành Thiên Châu mạnh nhất, hiện tại đem Tĩnh Tiền các nàng tìm tới, cũng tốt cùng nhau bước vào vực ngoại tinh không chi địa. Dù sao, bằng vào tinh chủ cảnh tu vi, tại hoàng vực tinh không bên trong, cũng coi là chúa tể một phương. Đồng thời, tùy thời đều có thể bước vào tinh vương cảnh. Vương Khai đã có vạn toàn nắm chắc, có thể mang theo bất luận kẻ nào tại vực ngoại tinh không ngao du. Đáng tiếc, tìm tòi trọn vẹn 3 ngày, cũng là không có phát hiện một người quen bóng dáng. Lý Linh Tiên không tại Thiên Châu, ngược lại cũng bình thường. Từ Tử Khôn nơi đó sớm liền biết được, nàng đã thân ở Tử Kim Tinh vực, nhưng phàm châu nữ đế Vân Phi Khuynh, Lưu Mập Mạp bọn người, lại là không có một chút tin tức. Khổng Nhu, Bạch Yên Yên, Côn Tuyết, Lỗ Thiên, Dương Uy, Kim Nhất, Xanh Đỏ Hai Quỷ, Phệ Hồn Quỷ Đế, Bạch Cốt Quỷ Vương, 7 đại đỗi thiên giáo can tướng, Lãnh Phong, Tàn Nhận, Lưu Mập Mạp, còn có Vương Khai nhất là Nhớ Nhung, Tĩnh Tuyền, bất cứ người nào, đều không có một chút tung tích có thể tìm ra. Bằng vào ta hiện tại tu vi, đừng nói một cái Thiên Châu chi địa, cho dù lại nhiều ra mấy cái Thiên Châu lớn như vậy khu vực, cũng có thể nhẹ nhõm bao trùm. Nhưng vì sao hết lần này đến lần khác không có bọn họ tung tích? Vương Khai lắc lắc lông mày, thần sắc có chút bực bội. Vương Tiểu Hữu, người ở chỗ này dừng lại đã có 3 ngày, thế nhưng là có phiền toái gì? Hoặc là nói, Cửu Thiên Cung chỗ nào chọc tới ngươi? Đột nhiên, theo một đạo tiếng cười khẽ truyền đến, Cửu Thiên Cung cung chủ Huyền Ninh chính là đạp không mà đến, đứng ở Bất Chu Thiên Cung đối diện hư không, trở ngại Vương Khai tại Thông Thiên vực sở tác sở vi. Dù là Huyền Ninh, đều là đối nó có chút e ngại, cho dù Huyền Diệu nữ quân còn tại Thiên Châu, cũng là không dám đối Vương Khai có chút buông lỏng đề phòng. Dù sao, mạnh hơn Huyền Diệu nữ quân 2 đại tội nhân đều bị Vương Khai biến thành tàn tật, như thế quỷ dị thủ đoạn quả thực làm cho người ta sinh ra sợ hãi. Xéo đi, cho dù ngươi lại yêu bản thiếu gia, còn muốn bản thiếu gia ngủ ngươi, bản thiếu gia cũng là không sẽ động ngươi một cái, càng không hội mắt nhìn thẳng ngươi một cái. Vương Khai phiền chán không thôi, không kiên nhẫn khoát tay, tâm tình vốn là không tốt, lại như thế nào hội phản ứng nàng đâu. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1 triệu kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1.000 điểm. Ách, Huyền Ninh nghe vậy dung nhan lập tức cứng đờ, như thế nào đều không có thể nghĩ đến Vương Khai mở miệng về thế mà sẽ là bực này ngôn ngữ. Bản cung cũng không có đối ngươi phát lên yêu thương, càng không muốn truy cầu ngươi, lần này đến đây quấy rầy, toàn bởi vì ngươi uy danh quá mức vang dội, hại Cửu Thiên Cung từ trên xuống dưới đều đang lo lắng bên trong sống qua ngày. Huyền Ninh cau mày, từ tốn nói, bá. Nghe thấy lời ấy, Vương Khai lông mày lập tức uốn éo, ánh mắt tràn ngập xem thường nhìn xem nàng, khinh thường cười lạnh nói, còn nói ngươi không yêu bản thiếu gia, vậy ngươi vì sao cái này 3 ngày đều ở phía dưới vụng trộm nhìn chăm chú lên bản thiếu gia, hơn nữa còn là nhìn không chuyển mắt? Bản thiếu gia nhìn ngươi là ước gì đạt được bản thiếu gia? Lại không có tặc tâm, không có tặc đảm a. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1 triệu kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1.000 điểm. Lời vừa nói ra, Huyền Ninh sắc mặt nhất thời tối sầm lại, như vậy nhìn chăm chú Vương Khai, cũng không phải cái gì yêu thương, càng không phải là muốn đạt được hắn, toàn bởi vì là Vương Khai quá mức nguy hiểm, không thời khắc theo dõi hắn, không chừng hội xuất hiện loạn gì đâu. Vương công tử hiểu nhầm rồi, Bản cung xác thực không có ý tứ kia. Bất quá, công tử ngươi như có chuyện gì khó xử, có thể nói cho bản cung nghe. Mặc dù bản cung tu vi không địch lại ngươi, nhưng bằng cho mượn Cửu Thiên Cung nhiều năm tích lũy, tìm một số người, vẫn là rất nhẹ nhàng. Huyền Ninh cau mày, nói thẳng nói ra, từ vương khai cái này 3 ngày, không ngừng phóng thích ý niệm Chu Du Thiên Châu. Huyền Ninh liền có thể phán đoán ra một chút, vốn cho rằng bằng vào hắn tu vi tìm người, hẳn là rất nhẹ nhàng sự tình. Nhưng hết lần này tới lần khác tìm 3 ngày, vẫn là không đi, rơi vào đường cùng. Huyền Ninh cũng chỉ đành chủ động ra mặt tương trợ. Dù sao, có một số việc, bằng vào tu vi, là không giải quyết được. Vậy ngươi giúp ta tìm bọn họ a. Đối với cái này, Vương Khai cũng là không có cự tuyệt. Lật tay ở giữa, chính là lấy tinh nguyên chi lực, ngưng tụ ra Tĩnh Tuyền bọn người khuôn mặt. Gặp một màn này, Huyền Ninh lông mày nhíu một cái, không xác định nói ra. Trong đó có mấy người, bản cung xác thực gặp qua. Bất quá, bọn họ đều đã không tại Thiên Châu. Bá, lạch cạch, nghe thấy lời ấy, Vương Khai lông mày lập tức vẩy một cái. Thân hình càng là chớp mắt đi tới Huyền Ninh trước người. Tay giơ lên, chính là nắm vào nàng trên cằm. Ý gì? Vương Khai híp mắt hỏi. Công tử có chỗ không biết, bọn họ đều là từ hạ giới mà tới phàm phu tục tử. Mà vực ngoại tinh không bên trong, có rất nhiều thế lực, đều rất ưa thích dùng bọn họ tới làm đỉnh lô. Công tử ngươi có thể bình yên vô sự, chắc là bởi vì ngươi khí tức không cách nào dò xét bố trí. Nhưng bọn họ, theo Huyền Ninh tiếng nói đến cuối cùng, Vương Khai sắc mặt cũng là chìm xuống dưới. Vực ngoại rất nhiều thế lực, ưa thích dùng từ bát hoang mà tới sửa người. Khi đỉnh lô, đương nhiên, vậy hội xuất hiện một chút, coi trọng nó thiên phú thế lực, cũng sẽ không dùng bọn họ làm đỉnh lô. Ngược lại hội thu bọn họ vì đồ, hoặc là nhìn chúng nó tư sắc, cùng kết làm đạo lữ. Cho nên, công tử ngươi không cần quá nhiều lo lắng. Huyền Ninh vội vàng lên tiếng an ủi, e sợ cho Vương Khai một cái dưới sự phẫn nộ, lại đem Cửu Thiên vực tiêu diệt. Nhưng mà, nàng lại cũng không biết, như thế ngôn ngữ, lại là khiến cho Vương Khai càng tức giận hơn bắt đầu. Khi đỉnh lô không nói, còn muốn trở thành đạo lữ, giống như Tử Kim Tinh vực Tử Khôn, coi trọng Lý Linh Tiên đồng dạng. Ta thao ngươi tê liệt, bất kể là ai, bản thiếu gia nhất định đem bọn ngươi từng bước lăng trì xử tử. Vương Khai nghiến răng nghiến lợi, mặt đen lên hừ lạnh nói. Bá, lập tức, Vương Khai đem cái kia Huyền Ninh buông ra, cảm thấy thì là âm thầm thôi động ý niệm. Hỏi, bọn họ hiện tại nhưng đều tại vực ngoại tinh không? Chủ ký sinh, bọn họ giờ phút này xác thực đều tại vực ngoại tinh không? Như ngài muốn xác định bọn họ vị trí, mỗi lần mỗi người cần tiêu hao 10.000 điểm khoác lác giá trị. Được nghe nhắc nhở, Vương Khai khóe miệng hung hăng co lại, âm thầm nghĩ mình vốn có khoác lác giá trị, căn bản cũng không đủ xác định bọn họ vị trí. Mẹ, xem ra vẫn phải nhiều thổi như bước. Như thế cũng tốt, trực tiếp tiến về vực ngoại, liền thổi như bước, liền giết người. Vương Khai hung dữ cười lạnh nói. Ông, ầm ầm. Chỉ gặp Vương Khai xoay người tiến vào Bất Chu Thiên Cung. Theo cửa cung quan bế, Bất Chu Thiên Cung cũng là hóa thành một đạo lưu quang, phi nhanh không thấy. Gặp một màn này, Huyền Ninh mới là tối thầm thở phào nhẹ nhõm, lắc đầu thở dài nói. Cuối cùng là đi, ngươi làm rất không tệ. Để hắn quyết định, cam nguyện tiến về vực ngoại. Các loại bổn quân trở lại Cửu Thiên Tinh vực, sẽ cho ngươi cơ hội đến tinh vực đặt chân. Theo một đạo đạm mạc thanh âm truyền ra, huyền diệu nữ quân thân ảnh thì là hiện ra ở Huyền Ninh bên cạnh. Nghe thấy lời ấy, Huyền Ninh đôi mắt đẹp chớp động, lập tức kinh hỉ vạn điểm. Có thể tại vực ngoại đặt chân, so với Thiên Châu chi địa, thế nhưng là tốt không biết bao nhiêu lần. Đa tạ nữ quân hậu ái. Ngoặc kép, xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.